Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, thứ 279 chương tranh giành tình nhân 3. Mệt chết đi được, Ninh Khanh Khanh dừng lại đến, ngồi qua một bên, nhìn đi tới thiếu niên, nhìn xuống hắn ngực trương, người cũng là thánh đồng phân viện a, thế nào, là muốn giúp đỡ các nàng đến bắt nạt ta sao? Thiếu niên liếc mắt nhìn bị trừ được vẻ mặt sưng như lợn đầu. Ngồi dưới đất đau ôi kêu to ba thiếu nữ. Đây rốt cuộc là ai khi dễ ai a? Dưỡng, tao hút tịch họa ở trong những người này mặt. Mặt sưng phù đặc biệt đại. Quả thực liền cùng cái đèn lồng như nhau. Miệng cũng là bị đánh phải cùng lạp sườn tựa như. Thang, hoa văn, báo thù thiếu niên chính là không có nghe rõ nàng nói cái gì. Ninh Khanh Khanh hảo tâm giải thích, phía trước kia ba chữ, hẳn là gọi ngươi tên đi, phía sau câu kia, là nhượng ngươi báo thù cho các nàng, thiếu niên vẫn chưa xông lên. Mà chỉ nói, ta kêu Nhan Chiêu Hy, xin hỏi ngươi là, tùy tiện quét liếc mắt một cái này Nhan Chiêu Hy, Ninh Khanh Khanh cũng có thể nghe thấy được trên người hắn kia sợi học bá khí tức. Tên này có chút ấn tượng a. Hôm nay ở Màu Lam Tinh bài tiền kỳ danh lý, đã từng gặp tên của hắn, là Thánh Đồng Phân Viện Vô Nhai Chiến Đội đội trưởng, Lâm Khinh Khinh, người muốn giúp các nàng báo thù sao? Ninh Khanh Khanh quay đầu nhìn hắn, muốn tới liền cùng đi a, nàng cũng lười lãng phí thời gian, thế nhưng Nhan Chiêu Hy lắc lắc đầu, loại chuyện này, hãy tìm học viện lão sư để ý tới đi, chúng ta đi tìm lão sư. Nhìn nhìn ba người các ngươi giữa có phải có cái gì hay không hiểu lầm. Ta dựa vào, tìm lão sư, này cũng không phải học sinh tiểu học đánh nhau. Ninh Khanh Khanh lập tức lật cái bạch nhãn. Thế nhưng không ngờ, lo chuyện bao đồng người đến nhanh hơn. Âu Dương viện trưởng, Chu phân viện trưởng, Triệt hoàng tử các ngươi đã tới. Âu Dương viện trưởng vừa vặn cùng Chu phân viện trưởng. Vân Triệt, còn có Nhan Chiêu Hy tính toán đến trong thư viện có việc. Nhìn thấy này cảnh tượng, Chu phân viện trưởng thứ nhất mở miệng nói. Tịch họa, mấy người các ngươi thế nào bị người đánh thành cái dạng này? Rốt cuộc là ai đem ngươi các biến thành như vậy? Chẳng lẽ không biết trong học viện mặt, không được học sinh ở tỷ thí tràng bên ngoài địa phương? Tùy ý ẩu đả sao? Người ở chỗ này... Nhan Chiêu Hy chỉ so với bọn hắn mới đến một bước. Còn lại, bất cũng chỉ có Ninh Khanh Khanh một người. Này đánh người lớn nhất hiềm nghi đối tượng, cũng chỉ có Ninh Khanh Khanh. Âu Dương viện trưởng liền nhìn Ninh Khanh Khanh. Hôm qua nhập học mới đánh xong, hôm nay lại đánh nhau. Ninh Khanh Khanh bình tĩnh rất, cười cười nói. Âu Dương viện trưởng, ta hôm nay ở thư viện nhìn một ngày thư, vừa mới phải đi về. Ở đây liền gặp được các nàng ba, nói muốn giáo huấn ta một trận, người đều biết, là một người, sẽ không thể có thể ngốc đứng ở đằng kia làm cho đánh a. Ta đương nhiên liền muốn đánh trả a, thế nhưng ta lại sợ làm thương tổn đồng học giữa hữu nghị. Sẽ không có lấy chủy thủ, Ninh Khanh Khanh bầy bầy bị thương dép. Biểu tình thuần lương nguy, người xem, ta chọn vũ khí này, đô không có gì lực sát thương. Đánh vào người trên người, sẽ không cần mệnh, ta có phải hay không làm rất đúng a? Nàng chớp nháy mắt con ngươi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ cầu biểu dương bộ dáng. Nhìn những người khác là mục trừng khẩu ngốc, này dùng dép đế chiều người khác mặt, hảo hảo một tú lệ khuôn mặt, biến thành này đầu heo dạng, so với giết người khác còn khó chịu hơn đi, lập tức nhượng Chu phân viện trường. Chính mình phân viện học sinh bị ủy khuất, thế nào nghe hình như đối phương còn có lý đâu. Câm câm, mới mở miệng đạo, êm đẹp, các nàng ba người sao có thể đánh ngươi. Ôi, này cần phải hỏi Triệt hoàng tử, Ninh Khanh Khanh chỉ vào Vân Triệt. Vân Triệt đi tới sau, tầm mắt vẫn luôn rơi vào trên người của nàng. Nàng bình yên vô sự, mới yên lòng, cái này nhìn nàng chỉ vào chính mình, nghi ngờ nói. Thế nào cùng ta có quan? Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn Vân Triệt, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt cảm khái, nam vóc người hảo, chính là họa thủy a, lời này nói kia gọi một tang thương. Âu Dương viện trưởng cùng Chu phân viện trưởng ngốc mắt, nam vóc người hảo, đó chính là họa thủy. Đây là ý gì? Vân Triệt nhìn kia ba hoàn toàn nhìn không ra nguyên hình đầu heo mặt. Thật vất vả theo các nàng y phục, phân biệt ra những thứ gì? Các nàng chính là buổi chiều uy hiếp ngươi kia ba nữ tử. Nhưng không phải là, nhìn thấy ngươi nói chuyện với ta, các nàng uy hiếp ta còn chưa đủ, chờ ngươi đi rồi, còn chạy ra đi muốn đánh ta đâu. Ninh Khanh Khanh lập tức bắt đầu kêu oan, cũng không biết những người này là nghĩ như thế nào. Hình như liền các nàng có thể tượng Triệt hoàng tử thỉnh giáo như nhau. Ta thì không thể hỏi, những người này rốt cuộc là đến học viện học tập, còn là tới chỗ này tìm phu quân a. Học viện này lý đều là thiếu niên thiếu nữ, chớm yêu niên kỷ, có một luyến ái gì gì đó, đó là lại bình thường bất quá. Học viện còn mừng rỡ hữu học sinh nhật hậu kết làm phu thê. Loại này học sinh bởi vì ở học viện quen biết, mến nhau, đối học viện cảm tình còn không bình thường, có thể thay học viện nói không ít lời hay. Thế nhưng này tranh giành tình nhân, tụ chúng đánh nhau, nhưng thì không được. Chu phân viện trưởng vốn là nghiêm khắc tính tình, nhìn trên mặt đất tam học sinh, ngữ khí nghiêm khắc, các ngươi ba người, ngày mai đến phòng làm việc của ta, hảo hảo nói rõ ràng, ngày sau nếu như còn như vậy hại ta phân viện hình tượng, liền đánh bao quần áo rời đi. Tịch họa cùng kia hai thiếu nữ, còn cho là mình có thể kéo đến giúp đỡ. Kết quả thứ nhất, không chỉ bị đánh, còn bị ký lỗi nặng. Nội tâm vô cùng nghẹn khuất, Lâm Khinh Khinh, Âu Dương viện trưởng kêu, Ninh Khanh Khanh thanh thủy ứng, xoay người, chạm thẳng tắp nhìn hắn, viện trưởng có gì phân phó, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hắc mà ánh mắt sáng ngời, lộ ra một cỗ cơ linh sức lực, này tiểu bộ dáng nhìn thực sự là đáng yêu, Âu Dương một minh nhìn đô thích, lắc lắc đầu, người cũng là cái gây sự, nơi đó có sự. Chỗ nào thì có ngươi, này không trách ta a, là các nàng tìm ta. Ninh Khanh Khanh bĩu môi, thế nào không thấy được tìm người khác a? Âu Dương viện trưởng hỏi, này yêu thương ngữ khí nhượng Ninh Khanh Khanh nghĩ khởi ra ra, làm cho nàng cũng lộ ra tiểu cháu gái tập tính, thè lưỡi đạo, viện trưởng, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói một câu nói sao? Mạo mỹ giả nhiều bị ghen, mạo xấu giả được ủng hộ. Tượng như ta vậy, nhất định là thường xuyên bị đấu kỵ. Âu Dương viện trưởng nét mặt già nua banh bất ở cười khởi đến. Nha đầu này, chẳng trách Phượng Phi Bạch sẽ cho nàng giữ ở bên người làm nha hoàn. Liền trông này hoạt bát tính tình, cơ linh cái miệng nhỏ nhắn, phóng tới bên người thật là làm cho người hài lòng, chính là này tự kỷ, trái lại cùng Phượng Phi Bạch nhìn một bộ dáng a, không biết là vốn có cứ như vậy. Vẫn là cùng Phượng Phi Bạch ngốc lâu, bị lây hắn này phá thói quen. Được rồi, người đi nhanh lên đi, tận lực thiếu bị nhân đấu kỵ một điểm a. Âu Dương viện trưởng khoát khoát tay. Xoay người cùng Chu phân viện trưởng hướng phía thư viện nội đi đến. Ta sẽ tận lực tranh thủ a. Ninh Khanh Khanh lớn tiếng hô, nhạ được Âu Dương viện trưởng lắc đầu liên tục, nha đầu này, một chút cũng không điệu thấp. Ninh Khanh Khanh vỗ vỗ tay, có đôi khi tâm tình không tốt, đánh một đánh người, liền tốt hơn nhiều, chính xoay người, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước không nhúc nhích bại thi nam tử. Hết chương.